Nhân sinh hung hãn, chương 165, nên khóc, nên cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Tổng hiện tại không có chút nào căng thẳng, thậm chí còn hết sức tự hào. Phảng phất là đang đợi Lâm Đại Sư chọn gặp sự cố. Nếu như Lâm Đại Sư có thể chọn gặp sự cố, Trọng Tổng phảng phất sẽ càng thêm hưng phấn. Hắn cảm giác Lâm Đại Sư chính là chuyên nghiệp Đại Sư A. Bị đại sư chọn gặp sự cố, đó là không có chút nào chuyện mất mặt. Trước mặt tính kỹ thuật đều bị Lâm đại sư moi ra. Trọng Tổng cũng cảm giác mình không nên ẩn giấu. Nhất nhất giải thích một chút. Những này kỹ thuật là thứ thiệt. Bọn họ đế hồ cửa điện tử vân tay là một cái tập hợp nhiều loại kỹ thuật cao cấp cửa. Tuyệt đối không như một loại nhà máy hiệu buôn như vậy. Lắc lư người tiêu thụ. Trực tiếp trong phòng nhốn nháo loạn tùng phèo. Động tác võ thuật rồi. Chúng ta bị xáo lộ. Nhìn thấy bây giờ, ta chỉ biết là hai chuyện. Số 1, Lâm Đại Sư rất lợi hại. Thứ 2, đế hồ cửa điện tử vân tay cũng rất lợi hại. Nói ta đều muốn mua một bộ đế hồ cửa điện tử vân tay. Chỉ là, bây giờ có thể hay không mở khóa nữa à, phóng viên lên trước. Lâm Đại Sư, này có thể hay không trước tiên mở khóa? Dù sao đoàn người đều đang chờ đây. Được, vậy thì mở khóa đi. Lâm Phàm điểm đầu, sau đó nhìn về phía Trọng Tổng. Trọng Tổng, ta hiện tại cần phải mở khóa. Ngươi có thể chớ sốt sắng. Trọng Tổng cười nói. Lâm Đại Sư, ngươi mở, đối với ngươi này loại đại sư phụ, ta chịu phục, bất quá vẫn là câu nói kia. 10 phút căn bản không khả năng. Lâm Phàm cười cợt, tìm công cụ, này loại cửa điện tử vân tay không có khóa lỗ. Đối với thợ mở khóa sư phụ tới nói, đó chính là không có chỗ xuống tay a. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, đó là không có bất cứ vấn đề gì. Bách khoa toàn thư cho kỹ năng xác thực thật lợi hại. Bất quá này kỹ năng mở khóa cùng đoán mệnh còn có bánh cầm tay đem so sánh đứng lên. Tự nhiên là có chênh lệch rất lớn. Nhưng năng lực vẫn là rất cường đại. Các phóng viên đem kính đầu tới gần một chút. Đem hình ảnh trước mắt vỗ càng biết rõ. Trọng Tổng cũng tới trước. Đứng ở một bên nhìn Lâm Đại Sư động tác thuần thục như vậy. Tâm tình còn hơi sốt sắng. Bất quá đúng là không có lúc trước như vậy khẩn trương. Lâm Phàm một bên mở khóa vừa nói. Trọng Tổng, các ngươi này sản phẩm là thật không tệ. Trọng Tổng tự tin cười. Lâm Đại Sư, đây là dĩ nhiên. Chúng ta đế hồ cửa điện tử vân tay nhưng là chân chính lương tâm cửa. Lâm Phàm gật đầu. Xác thực, không có bất kỳ khe hở. Rất khó ra tay. Hơn nữa còn là tay văn khóa. Này độ khó so với mật mã khóa phức tạp hơn không ít a, phóng viên. Trọng Tổng, tay văn khóa cùng mật mã khóa khác nhau ở chỗ nào sao? Trọng Tổng quay về phóng viên. Tự hào nói, khóa bằng dấu vân tay là độc nhất vô nhị. Tính an toàn vô cùng cao. Mà mật mã khóa tuy rằng tính an toàn cũng rất cao. Nhưng dù sao cũng là mật mã. Rất khó bảo đảm mật mã sẽ không tiết lộ. Hơn nữa này bên trong cũng có khác biệt rất lớn. Mật mã khóa mức độ phức tạp cao hơn khóa bằng dấu vân tay. Vì lẽ đó thời gian dài sử dụng xuống, mật mã khóa bên trong sẽ càng thêm dễ dàng xảy ra vấn đề. Trọng Tổng thao thao bất tuyệt. Hắn đối với sản phẩm của mình, đó là rất có lòng tin. Dù sao đây là tâm huyết kết tinh a, còn Lâm Đại Sư đến cùng có thể hay không ở trong vòng 10 phút giải khai khóa. Hắn cảm giác này là không có khả năng. Xung quanh vây xem các thị dân. Nhìn thời gian, đã 4 phút, không biết Lâm Đại Sư có thể thành công hay không. Ha, ta là phi thường tin tưởng tiểu lão bản. Hắn nhất định có thể thành công. Không được chúng ta sẽ chờ nhìn. Cậu chủ nhỏ hiện tại không có chút nào gấp, chậm rằng giặc, nhất định là nắm bắt 10 phần A, trực tiếp trong phòng. Ta đi, này liên tiếp bộ động tác, ta làm sao lại xem không hiểu đây. Ta cũng xem không hiểu này thao tác. Nhưng cảm giác vô hình thật giống rất cao cấp bộ dạng. Cao cấp có tác dụng chó gì à, được thực dụng mới được. Ta cảm giác Lâm Đại Sư nguy hiểm. Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động. Trực tiếp trong phòng màn đạn. Như bay cổn động. Ta cá là 10 cái hỏa tiễn. Lâm Đại Sư nhất định có thể đủ mở khóa. Ta cũng đánh cực 10 cái. Nhìn động tác này. Biết bao trôi chảy. Nhìn sắc mặt kia. Biết bao hờ hững. Điền Thần Côn đứng ở một bên. Nhìn Lâm Phàm ở cái kia lanh lẹ mở khóa. Trong lòng ngược lại có chút tiếc nuối nếu như từ lúc mười mấy năm nhận thức Lâm Phàm thật tốt a. Như vậy thì có thể học được cái môn này kỹ thuật. Đánh mở lão quả phụ cửa phòng. Thế nhưng ngẫm lại mười mấy năm trước. Tiểu tử này vẫn là một người mặc quần yếm thằng nhóc đây. Phóng viên, khán giả, Lâm Đại Sư đang toàn lực mở khóa. Hiện tại thời gian đã qua 7 phút. Không biết muốn bao lâu mới có thể đánh mở. Phía dưới, để cho chúng ta nhìn một chút trọng tổng như thế nào. Phóng viên, trọng tổng, hiện tại 7 phút trôi qua. Ngươi cho rằng còn có thể tính sao? Trọng tổng cười nói. Không thể, Lâm Đại Sư thủ pháp ta xem không hiểu. Thế nhưng lấy kinh nghiệm của ta đến xem. Trong vòng 10 phút là không thể nào. Bất quá coi như không có đánh mở đế hồ cửa điện tử vân tay. Ta còn là rất khâm phục Lâm Đại Sư kỹ thuật. Phóng viên, trọng tổng, lần này ta nghĩ ngươi cũng có thể yên tâm. Ngươi sản phẩm, đã chĩa vào Lâm Đại Sư áp lực. Trọng tổng cười nói, đúng, ta hiện tại cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mà Lâm Đại Sư tay không chụp mở đế hồ cửa điện tử vân tay. Cái này cũng là Lâm Đại Sư chân chính bản lĩnh. Dù sao mọi người đều biết, Lâm Đại Sư là một vị sẽ chân chính võ thuật Trung Hoa cao thủ. Lấy Lâm Đại Sư thực lực, nếu như muốn đánh mở một cánh cửa, cũng không cần mở khóa. Trực tiếp một trường gác cửa chụp mở là được. Các phóng viên cười cợt, bọn họ không thừa nhận cũng không được Lâm Đại Sư lợi hại. Soạt soạt. Ở nơi này cái thời gian, một cái kỳ diệu âm thanh truyền đến. Lâm Phàm đứng lên, vẩy vẩy chân, ngồi xổm chân đều có chút đã tê dần. Mở ra, đối với mình tin tưởng vô cùng trọng tổng giờ khắc này sắc mặt sững sờ. Không dám tin nhìn Lâm Phàm. Trực tiếp, tình huống gì, ta đều không thấy rõ ràng đâu a, ta cũng là. Ta vừa không phải là phát cái ngốc mà. Cái môn này liền mở ra. CMN, vị nào đại huynh đệ nói hiểu một chút. Đến cùng lái thế nào a, châu bò. Thật sự là châu bò. Ta xem như là phục rồi. Các phóng viên lập tức lên trước. Lâm Đại Sư, ngươi mở cửa ra, tự xem mà. Lâm Phàm lôi kéo cửa. Đế hồ cửa điện tử vân tay thật sự được mở ra. Chung quanh các thị dân kinh hô lên nhất thanh. Cảm thấy không thể tưởng tượng được a, bọn họ toàn bộ hành trình nhìn. Cũng không biết cậu chủ nhỏ là thế nào mở cửa. Lâm Phàm cười nói, hiện tại gần như hẳn là 8 phút đi. Không nghĩ tới cũng không cần 10 phút. Cái kia chút quan sát truyền trực tiếp các đại cửa điện tử nhà máy hiệu buôn nhóm đều nở nụ cười. Bọn họ không nghĩ tới 8 phút liền mở cửa ra. Nơi nào dùng 10 phút a, này hạ đế hồ cửa điện tử vân tay. Nhưng là không nói được lạc, có thể ở tại bọn hắn vẫn không có nhiều kích động thời điểm. Này trong trực tiếp truyền tới âm thanh, nhưng lại làm cho bọn họ kinh ngạc. Giờ khắc này trọng tổng đã trợn tròn mắt, cũng không biết nên nói những gì. Phóng viên, Lâm Đại Sư, này đế hồ cửa điện tử vân tay thật sự tốt như vậy mở. Lâm Phàm sửng sốt một chút, sau đó cười nói, nơi nào tốt mở ra, khó mở hết sức a. Phóng viên, nhưng là ngươi 10 phút không tới, chỉ dùng 8 phút liền mở cửa ra a. Lâm Phàm lắc đầu. Trọng tổng này đế hồ cửa điện tử vân tay không bình thường. Như là những khác cái kia chút cửa điện tử, nhiều nhất cũng là 1-2 phút mà thôi. Nhưng là trọng tổng này đế hồ cửa điện tử có thể đem ta ngăn cản 8 phút. là ta gặp được cửa điện từ bên trong. Chất lượng tốt nhất, không thể không khâm phục trọng tổng kỹ thuật đoàn đội A, phóng viên. Lâm Đại Sư, ý của ngươi là đế hồ cửa điện tử vân tay. Đã rất lợi hại. Lâm Phàm gật đầu. Đúng, là ta gặp được cửa điện tử bên trong. Chất lượng cao nhất một cái. Phóng viên lúng túng, nhưng là ở ngươi trong tay. Chỉ chống đỡ 8 phút A, Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Có thể ở tay ta bên trong chống đỡ 8 phút, đã rất là lợi hại. Dù sao cho đến bây giờ, vẫn không có một phiến cửa điện tử có thể giống trọng tổng này đế hồ cửa điện tử giống như vậy. Chống đỡ lâu như vậy, trọng tổng giờ, phát hiện vật phẩm lụm. Khác này nghe Lâm Phàm, há to miệng, không biết nên nói cái gì. Chỉ cần 8 phút, có ở Lâm Đại Sư miệng bên trong. Nhưng là tốt nhất, cái này cần khó lường hình thái mới có thể nói ra như vậy mà nói a, trọng tổng cười khổ một tiếng. Cũng không biết là vui vẻ đây, vẫn là khổ sở, sau đó nhìn Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên. Lâm Đại Sư, ta khâm phục, xem ra sản phẩm của ta còn rất nhiều không đủ a. Lâm Phàm đàng hoàng trịnh trọng, khoát tay nói, trọng tổng khiêm nhường. Người cửa điện tử không có vấn đề gì, có thể đem ta ngăn cản đến 8 phút thời gian. Người này cửa điện tử có thể nói là quốc nội đứng đầu. Coi như đến thời khắc này, cũng không quên thổi phồng nhau. Nhưng đến cuối cùng, này phần kết vẫn phải là để ta làm phần kết. Cách chương.